One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, Ulysses ngân hàng cùng điên cuồng lốc tao dân chúng. Đi theo Bartolomeo phía sau tiến đến cũng đều là người quen. Tulum thương hội hội trưởng. Tulum tiên sinh, gió bấc xưởng đóng tàu lão bản. Terry tiên sinh, Sicali gia tộc tộc trưởng. John tiên sinh. Toàn bộ đều là lốc tao nổi danh đại thương nhân. Đều không ngoại lệ. Tiến đến trên mặt tất cả mọi người đều mang hưng phấn tiếu dung. Thủ hạ thương hội thành viên bao gồm chung quanh mấy chục tòa hòn đảo thành trấn thương nhân Tulum. Thương hội hội trưởng Tulum hướng phía Raihat bái một cái. Tôn kính giáo phụ, mời tha thứ cho ta không mời mà tới. Raihat cười cười, tay một chỉ ghế salon đối diện. Đây cũng không phải là nên cùng bằng hữu nói lời. Ngồi đi chư vị, đám người cũng không thôi từ. Tay đều biết giáo phụ là cái bình dị gần gũi người. Tận lực khiêm nhường ngược lại là sẽ để cho hắn phản cảm. Vừa mới ngồi xuống, Tulum liền không nhịn được mở miệng hỏi. Giáo phụ, Ulysses công ty điện lực cung cấp điện, là sẽ bao trùm toàn bộ lốc tao sao? Là người thông minh à? Raihat khen ngợi gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần là giao nổi phí dụng hộ khách, vô luận là tại lốc tao cái chỗ kia, chúng ta đều sẽ để hắn thông bên trên điện. Raihat chú ý tới, tại hắn nói ra câu nói này về sau, ngồi đối diện tất cả mọi người kích động cầm nắm đấm, làm khứu giác bén nhạy thương nhân. Bọn hắn quá biết điều này có ý vị gì. Một cái rộng lớn thị trường, liền bày ở trước mặt bọn họ. Raihat tiếp tục nói, với lại, lốc tao quá nhỏ không phải sao? Đám người sững sờ, chợt lập tức minh bạch Raihat là có ý gì. Lập tức từng cái kích động cái mũi đều tại phun khí. Raihat khóe miệng khẽ nhếch. Ulysses công ty điện lực mục tiêu là đem nhà máy điện xây đầy Đông Hải mỗi một quốc gia. Đây cũng không phải nói đùa. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền đã viết tại Raihat kế hoạch trong ngoài. Chỉ cần một cái lốc tao nhưng không thỏa mãn được Raihat khẩu vị. Lốc tao uy tín lâu năm thương nghiệp gia tộc. Sicali gia tộc John tiên sinh trầm giọng nói. Giáo phụ, ngài thật sự là một cái người vĩ đại. Hành động của ngài đúng là tại mở một thời đại mới. Thuộc về điện khí thời đại. Raihat khoát khoát tay. Đừng nói như vậy. Bằng hữu của ta, ta chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Mặc dù cũng không đáng xấu hổ, nhưng ta cũng không cảm thấy quang vinh. Không, John lắc đầu. Nếu như không phải muốn bởi vì nội tâm cao quý mục đích làm ra kinh người sự nghiệp mới xem như vĩ. Đại lời nói, cái kia trong lịch sử những cái kia vĩ nhân liền không có phạm qua sai lầm. Trong lòng liền không có qua tư dục a. Thực biết vuốt mông ngựa. Raihat cười cười, không nói chuyện. John gặp Raihat không trả lời, lại tuyệt không lúng túng. Hít sâu một hơi về sau nói. Giáo phụ, chúng ta dự định tiến vào điện khí ngành nghề. Ngài nhìn, có cái nào là ngài muốn mình xử lý? Ngược lại là rất cẩn thận. Không có nghĩ qua cùng mình cướp miếng ăn. Raihat nhìn một chút mấy người kia. Bọn hắn đều rất khẩn trương. Nếu như Raihat cự tuyệt bọn hắn xử lý điện khí ngành nghề lời nói. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn khẳng định không cách nào cự tuyệt. Nhưng là không cần thiết không phải sao? Raihat hời hợt nói. À, đây là chuyện tốt. Không có nguyên bộ sản phẩm lời nói. Đơn thuần điện lực cũng không có tác dụng gì. Ulysses công ty điện lực sẽ chỉ sản xuất điện lực. Các ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Tiền là lừa không xong. Chỉ cần phải nắm chắc điện lực cái nghề này đầu nguồn. Tất cả hạ du xí nghiệp đều là con của mình. Raihat rất rõ ràng đạo lý này. Đám người trong nháy mắt đại hỉ. Đã Ulysses gia tộc không có đoạt mối làm ăn ý tứ. Bọn hắn tiến thêm một bước cơ hội liền tới. Gió bấc xưởng đóng tàu lão bản Terry gấp giọng nói. Giáo phụ, ngài trước đó nói. Phát điện khí sẽ không bán ra cho tư nhân. Ta muốn hỏi một chút. Vậy có thể hay không đại lượng bán đâu? Raihat biết hắn đang suy nghĩ gì. Sức gió phát điện máy móc. Cùng viễn dương thuyền biển không phải tuyệt phối sao? Đây cũng là Raihat trong kế hoạch một bộ phận. Cho nên hắn cười nói. Bán là không được. Terry ánh mắt một tối. Nhưng là Reinhardt lại nói. Bất quá, chúng ta hùn vốn thế nào? Ta bên này cung cấp máy phát điện cùng lắp đặt cải tiến kỹ thuật. Người bên kia cung cấp đội thuyền. Terry trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là phong hồi lộ. Chuyển, nước ám hoa minh, vội vàng kích động gật đầu. Đương nhiên có thể. Reinhardt chú ý tới một tên thương nhân tựa hồ có chút xoắn xuýt. Thế là hắn chủ động hỏi. Dích tiên sinh, ngài là gặp được cái gì nan quan sao? Nếu như đúng vậy, vì cái gì không hướng bằng hữu của ngươi kể ra đâu? Tên kia thương nhân do dự một chút. Sau đó nói, tôn kính giáo phụ, ngài mang đến điện khí cách mạng để ta thấy được rất nhiều cơ hội buôn bán. Nhưng là, hắn cười khổ nói, kỳ thật ta gần nhất phương diện tiền bạc rất khan hiếm. Chỉ sợ là không cách nào tại trận này cách mạng bên trong chiếm trước tiên cơ. Một bước lạc hậu, liền là từng bước lạc hậu, lại muốn đuổi theo liền khó khăn. Nguyên lai là thế này phải không? Đây cũng không phải vấn đề gì. Vừa lúc ở nơi này nói cho mọi người. Reinhardt mỉm cười nói. Ngoại trừ Ulysses công ty điện lực bên ngoài. Ta còn chuẩn bị thành lập một nhà Ulysses ngân hàng. Chư vị nếu như gặp phải phương diện tiền bạc vấn đề. Có thể đi Ulysses ngân hàng vay mượn. Ta sẽ cho người theo thấp nhất lãi suất cho các ngươi vay. Đương nhiên, nếu như không vay tiền. Muốn tiết kiệm tiền lời nói. Ta càng hoan nghênh đã đến, đều chuẩn bị làm lũng đoạn cự đầu. Lũng đoạn xí nghiệp thiết yếu nghề ngân hàng sao có thể không làm lên đến đâu. Tên là Dích thương nhân trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Thật sao? Vậy thì thật là quá cảm tạ giáo phụ đại nhân. Những người khác cũng như có điều suy nghĩ. Tài chính khởi động, ai sẽ ngại ít đâu. Đợi đến đem tất cả mọi người đưa tiễn về sau. Reinhardt mới cùng Jackson Bartolomeo cùng một chỗ ngồi lên trở về trang viên xe ngựa. Trên xe ngựa, Jackson hỏi, giáo phụ, gia tộc Tư Kim dự trữ mặc dù còn có dư. Nhưng là chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi một cái ngân hàng. Nếu như các thương nhân đều đến vay mượn lời nói, gia tộc mắt xích tài chính sợ là chống đỡ không được bao lâu. Reinhardt cười cười, không nóng nảy, tiền. Lập tức liền muốn tới. Jackson cùng Bartolomeo liếc nhau. Không minh bạch Reinhardt là có ý gì. Xế chiều hôm đó, bao trùm Lốc Tao cùng xung quanh mấy hòn đảo khu vực tính báo chí. Lốc Tao vãn báo bên trên đăng thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức. Ulysses gia tộc phát minh hiệu suất cao máy phát điện. Quyết định kiến tạo nhà máy điện. Cho toàn bộ Lốc Tao mở điện. Để quần thể Lốc Tao thị dân đều tiến vào điện khí thời đại. Cái này vốn là không có gì. Nhưng là thiên văn chương này cực kỳ kích động tính. Nhấn mạnh nguyên bản chỉ thuộc về số rất ít quyền quý chuyên dụng điện lực hiện tại giai. Tầng rơi xuống. Trở thành cái gọi là mới phát quý tộc cũng có thể hưởng dụng sản phẩm. Đem hưởng thụ điện lực cùng địa vị xã hội phủ lên câu. Reinhardt cầm tới phần này báo chí thời điểm cười ra tiếng. Không hổ là Lốc Tao đệ nhất phóng viên. Phần này bản thảo rất có trình độ. Vượt qua ta mong muốn. Vẻn vẹn là báo chí liền đã có đủ kích động lực. Càng bạo tạc sự tình là. Rất nhiều Lốc Tao thượng tầng nhân vật đều biểu thị bọn hắn đã đi Ulysses công ty điện lực làm. Điện lực nghiệp vụ. Mấy vị đại thương nhân càng là vào lúc ban đêm liền đăng báo tuyên bố bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Điện lực nguyên bộ sản phẩm bao quát nhưng không giới hạn tại tủ đá đèn điện. Thế là toàn bộ Lốc Tao đều trong nháy mắt nổ tung. Các ngươi nghe nói không? Giáo phụ khiến cho cái kia công ty điện lực. Đương nhiên nghe nói. Lão bản của ta buổi tối hôm nay liền nói với chúng ta hắn đã làm. Lão bản của chúng ta cũng là. Chỉ cần 200.000 berry liền có thể làm. Cái này trước kia Lốc Tao giống như không có mấy nhà người có thể dùng nổi a. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Ta muốn đi làm lý. Các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ a, vì cái gì? Không thấy báo chí sao? Nói là vì hậu kỳ trải tuyến đường thuận tiện. Sẽ ưu tiên giải quyết nghiệp vụ nhiều địa khu mở điện. Nếu như làm nghiệp vụ hộ số không sai biệt lắm lời nói. liền theo bình quân làm nghiệp vụ thời gian tuần tự mở điện. Nhanh đoạt đi gọi mấy cự nhân cùng một chỗ. Chúng ta cùng đi, đến lúc đó liền có thể trước dùng tới điện. Dạng này nói chuyện cơ hồ phát sinh ở lốc tao mỗi một góc. Tối hôm đó Ulysses công ty điện lực suốt đêm buôn bán. Từ lốc tao các nơi vọt tới cư dân nối liền không dứt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.